Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524: Xông ra đưa ngươi một trận tạo hóa. Vạn Kim phòng đấu giá. Cổ kính tinh xảo trong khuê phòng. Huyên Tố nở nang, thân thể mềm mại tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực. Nhìn qua quang kính bên trong bị Lăng Thanh Trúc vây khốn chuẩn bị liều mạng lâm động. Trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, thực lực không địch lại thiên mệnh, không biết còn có biến cố gì. Huyên Tố âm thầm suy đoán, theo trên thực lực mà nói, Lâm Động tuyệt đối không phải Lăng Thanh Trúc đối thủ. Nếu là không có biến cố, Lâm Động khẳng định bị Lăng Thanh Trúc hút khô dương khí. Nàng tin tưởng Diệp Đông Hoàng phán đoán, Lăng Thanh Trúc thực lực không đủ nghịch thiên cải mệnh. Như vậy tất nhiên sẽ phát sinh biến cố gì. Sau cùng, để Lâm Động biến nguy thành an, thậm chí đạt được Lăng Thanh Trúc thân thể, tài sắc kiêm thu, ngô, cục diện này, cũng không phải ta muốn nhìn đó à. Quả nhiên, ngay tại Huyên Tố âm thầm suy đoán, Lâm Động chuẩn bị liều mạng thời điểm, mộ phủ bên trong, một đạo mang theo trọn kịch đùa thanh âm, đột nhiên tại cái kia trống rỗng thạch điện bên trong vang lên. Đây chính là thiên mệnh. Huyên Tố âm thầm kinh hãi, cảm giác thật là đáng sợ, cho dù có thực lực cũng không dùng. Kết quả cuối cùng đã định trước. Thạch điện bên trong, Lâm Động cùng Lăng Thanh Trúc tất cả giật mình, vội vàng đem ánh mắt ném đi qua. Chỉ thấy tại cái kia bị Lăng Thanh Trúc đánh nát thạch quan đá vụn phía trên, một chút xíu hồng mang trôi nổi mà lên, sau cùng biến thành một đạo hư huyễn bóng người, cười híp mắt nhìn qua Lâm Động hai người. Quang ảnh toàn thân hiện ra hư huyễn hình dạng, hiển nhiên cũng không phải là thực thể, mà đạo ánh sáng này ảnh nhìn qua ước chừng 30. Lộ ra cực kỳ tuổi trẻ. Khuôn mặt sáng loáng, khí chất nho nhã, ngươi là ai? Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện người, Lăng Thanh Trúc chân mày cau lại, trầm giọng nói, ha ha, ngươi nữ tử này cũng là hung hãn, đem ta hài cốt cùng thạch quan đều là oanh thành toái phiến. Còn hỏi ta là ai? Nghe vậy, nam tử nho nhã kia không khỏi khẽ mỉm cười nói, nghe được lời này, Lâm Động cùng Lăng Thanh Trúc sắc mặt đều là biến đổi. Ngươi là mộ phủ chi chủ. Ha ha, không cần khẩn trương, ta chết đi cũng thực sự là thật. Đây chỉ là lưu lại một đạo nguyên linh mà thôi. Hơn nữa còn là bị phong tại trong thạch quan bộ. Ngươi nếu là không đem thạch quan đánh nát, ta cũng hiện không được thân. Nho nhã nam tử cười nói, đồ vô sỉ. Uổng cho ngươi coi như đến tiền bối, vậy mà sử dụng như vậy ti tiện thủ đoạn. Lăng Thanh Trúc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, rõ ràng trong mắt có lửa giận phun trào. Chuyện nam nữ, vốn là phù hợp thiên địa âm dương câu chuyện, làm sao đến vô sỉ nói chuyện, chỉ cần lưỡng tình tương duyệt, bổ sung tu luyện, chẳng phải là càng tốt hơn. Nho nhã nam tử nói, đầy miệng nói bậy. Bực này phiền phức ta tự sẽ dùng biện pháp của mình giải quyết. Lăng Thanh Trúc nói, ngươi như vậy biện pháp, đối với vị thiếu niên này tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nho nhã nam tử thản nhiên nói, ta tự sẽ cấp cho hắn bổ khuyết, không cần ngươi nhiều chuyện. Khó mà làm được, ta tiết chí cửa này thẻ, có thể không phải là vì muốn hại người, mà là vì giúp người hoàn thành ước vọng. Nho nhã nam tử trên mặt hiện lên một vệt kỳ quái nụ cười. Ánh mắt của hắn tại Lâm Động cùng Lăng Thanh Trúc trên thân lướt qua. Chợt mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, lần này ngược lại là muốn tiện nghi ngươi. Như thế mỹ nhân tuyệt sắc, liền xem như năm đó ta đều là chưa từng nhìn thấy qua. Này, về sau, có thể phải đối đãi nàng thật tốt a. Lâm Động trong mắt đầy là quái dị, không nghĩ tới còn sẽ phát sinh loại biến cố này, ngươi muốn làm cái gì? Nghe được hắn, Lăng Thanh Trúc lại là ánh mắt lạnh lùng, thanh âm thanh thúy bên trong nhiều một tia lạnh lùng, giúp người hoàn thành ước vọng. Nho nhã nam tử mỉm cười, chợt trong tay chỉ vào không trung, cái kia bị Lăng Thanh Trúc hút nhập thể nội niết bàn tâm chính là triệt triệt để bạo phát ra cực đoan băng lãnh huyền âm chi khí, giống như nước thủy triều tuôn ra, cơ hồ là qua trong giây lát liền đem Lăng Thanh Trúc thể nội nguyên lực đều đông cứng. Theo Lăng Thanh Trúc nguyên lực trong cơ thể bị đông lại, một cỗ hư nhược cảm giác lập tức bắt đầu từ thể nội tuôn ra hiện ra. Mà hắn dưới chân thanh liên thì là tại lúc này bộc phát ra hào quang óng ánh, liều mạng muốn tiêu trừ Lăng Thanh Trúc thể nội huyền âm chi lực. Phát giác được biến hóa trong cơ thể, Lăng Thanh Trúc rõ ràng trong mắt rốt cục có một số sợ hãi phun trào. Ồ, ngược lại là có bực này bảo bối, xem ra ngươi bối cảnh cũng không yếu. Bất quá đối với ta cái này người đã chết tới nói, lại không nửa điểm tác dụng. Nhìn thấy thanh liên vậy mà chống lại huyền âm chi khí khuếch tán, nam tử nho nhã kia cũng là hơi kinh ngạc, chợt cười cười, ngón tay lại lần nữa chỉ vào không trung, một vệt sáng bắn ra, trực tiếp đem thanh liên vây kín mít, cũng đưa nó cùng Lăng Thanh Trúc triệt để ngăn cách mà ra. Ong ong, thanh liên điên cuồng giãy giụa lấy, mãnh liệt bắn ra từng đạo thanh quang, nhưng lại như cũ khó thoát cái kia nam tử nho nhã kia phong tỏa. Mà theo thanh liên bị phong tỏa, cái kia quấn quanh ở rừng động trên thân thể thanh sắc quang tác cũng là đều từ từ tiêu tán. Vừa thoát ly trói buộc, Lâm Động chính là không chút do dự bắn ngược mà ra, chuẩn bị chạy trốn. Ha ha, tiểu gia hỏa, ta muốn đưa ngươi một trận tạo hóa. Ngươi chạy cái gì? Nhìn thấy Lâm Động bắn ngược mà ra, nam tử nho nhã kia lại là cười một tiếng. Hắc hắc, tiền bối hảo ý, tiểu tử tâm lĩnh. Bất quá cái này tạo hóa, ta thật không muốn. Lâm Động cười khan một tiếng. Hắn nhìn thoáng qua cái kia bị áp chế đến không thể động đậy Lăng Thanh Trúc, cũng là có thể đoán được cái này nho nhã nam tử muốn làm gì. Có thể hưởng dụng như thế mỹ nhân đích thật là mỗi một người nam nhân mộng tưởng. Hắn không tâm động là giả, nhưng nơi đây quá mức nguy hiểm, hắn vẫn là trước bảo mệnh quan trọng. Ta muốn đưa người tạo hóa, không ai có thể cự tuyệt được. Nho nhã nam tử cười lắc đầu, ngón tay một chút, Lâm Động thân thể chính là cứng ngắc lại xuống tới. Sau đó liền không nhận hắn khống chế đồng dạng lại lần nữa trôi giạt đến chính ra sức giãy giụa Lăng Thanh Trúc trước mặt. Ngô, còn kém chút dẫn tử. Nhìn qua mặt đối mặt, nhưng lại lẫn nhau chừng lấy Lâm Động cùng Lăng Thanh Trúc, nam tử nho nhã kia sờ lên cái cằm, sau đó cong ngón búng ra, hai đạo phấn hào quang màu đỏ chính là bay lượn mà ra, sau cùng chui vào Lâm Động cùng Lăng Thanh Trúc thể nội. Phấn hồng lộng lẫy vừa vào thể, Lâm Động chính là cảm giác được thân thể lập tức biến đến khô nóng lên. Một cỗ khinh nhờn lửa tự nơi bụng hiện lên, trong chốc lát khuếch trương cùng toàn thân. Tại rừng chuyển động thân thể nóng hổi lúc, cái kia Lăng Thanh Trúc trần trụi tại quần áo giống như trắng như tuyết da thịt cũng là biến đến mức dị thường phi bắt đầu nóng, cái kia nguyên bản thanh tịnh hai con mắt cũng là đang giãy giụa bên trong, từ từ bị một loại tình sắc vụ khí chỗ tràn ngập. Trong cơ thể của nàng, cơ hồ bị loại kia huyền âm chi khí tràn ngập, mà ở trước mặt nàng, Lâm Động càng là toàn thân tản ra thuần dương chi khí. Loại kia cảm giác liền như là một cái cực đoan lạnh lẽo người nhìn thấy một cái ấm áp hỏa lô đồng dạng, không nhịn được chính là muốn bổ nhào qua. Đồ vô sỉ, lý trí tại từ từ biến mất, Lăng Thanh Trúc thân thể mềm mại run rẩy không ngừng lấy, nhưng vẫn là có cắn răng nghiến lợi thanh âm trầm thấp truyền ra. Vạn sự có nhân có quả, nếu ngươi không hủy thạch quan, ta cũng sẽ không xuất hiện. Bất quá đã ta đã ra hiện, Vậy dĩ nhiên là đến dựa theo quy củ của ta tới. Vạn Kim phòng đấu giá, đây chính là thiên mệnh chi nhân sao? Huyên Tố nhìn lấy quang kính bên trong trực tiếp hình ảnh, không khỏi không cảm khái Lâm Động khí vận kinh người. Loại thời điểm này đều có người ra đến giúp đỡ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.